Thú tu thành thần, chương 221, chiến thú. Khóc chuyện audio.com. Băng thần mặc kệ bọn họ ăn. Đồ ăn của hắn làm hắn muốn ăn khi nào chả được. Trước tiên đi vào xem hai con yêu thú của mình cái đã. Hắn khi nấu ăn xong cũng đã tưởng tượng tới việc khi vừa vào trong tân sinh liền có hai con oai phong thú sủng đang đợi mình. Vừa hiện ra trong tân sinh ánh mắt hắn liền quét một vòng nhưng xung quanh thì lại trống không. Meo, meo, băng thần ánh mắt hướng về phía chân mình nơi tiếng kêu phát ra. Một con giống hệt bạch hổ vương chỉ có điều nó nhỏ xíu. Bây giờ nhìn như một con mèo vậy. Bên cạnh nó còn có một con chó con nữa. Hắn ta ngồi xuống nhìn kỹ hai đứa chúng nó thì thấy bạch hổ vằn đen như ánh lên như kẽ ở không gian vậy. Sờ vào bộ lông thì mềm mượt vô cùng. Tiểu ngân lang thì vẻ ngoài đã gần như trắng bạc đến mức chói lóa. Chắc chắn ba người kia đã làm cái gì đó chúng nó. Băng thần mỉm cười xem chỉ số của chúng nó thì cũng hơi giật mình bởi quá cao. Tính danh, chưa đặt tên, chiến sủng, cấp 1, XP, 0, 1000, độ quý hiếm, chấm chấm chấm, huyết mạch, bạch hổ thần thú, sinh lực, 200, lam, 100, công kích, 200, phòng thủ, 100, tốc độ, 200, trí lực, 10, thể chất, 50, độ thiên cảm, 60, chiêu thức, hổ gầm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú. Giảm thủ quần thể 50, bạch hổ cuồng nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 100, hấp huyết, khi cắn được đối thủ hấp thu sinh lực hồi máu cho bản thân bằng 100. Công kích, thôn phệ, ăn quái vật khách để tăng cấp, ghi chú, không thể cho vào không gian thú sủng, không thể cắt đứt, giao dịch, tổn thương, tính danh, chưa đặt tên, chiến sủng, cấp 1, XP. 0, 1000, độ quý hiếm, huyết mạch, ngân lang thần thú, sinh lực, 150, lam, 100, công kích, 150, phòng thủ, 150, tốc độ, 100, trí lực, 100, thể chất, 300, độ thiên cảm, 60, chiêu thức, sói tru, dưới ánh trăng tăng 200, công kích, sói đói, trong lúc chiến đấu có 30, kích hoạt, công kích, 50. Giảm sát thương nhận vào 60. Hấp huyết, khi cắn được đối thủ hấp thu sinh lực hồi máu cho bản thân bằng 100. Công kích, cuồng huyết, đối thủ bị thương bỏ chạy truy đuổi tốc độ. 500, với mỗi 1, máu đã mất của mục tiêu. 1, công kích, băng thần xoa đầu hai chúng nó nói nhỏ. Các ngươi được ta thu phục thì xảy ra chuyện ly kỳ như thế coi như có cái duyên sau này cũng ta chinh phục thế giới nhé. Hai con vật ngẩng mặt nhìn hắn tiểu bạch hổ thì vui sướng liếm tay hắn ta còn tiểu ngân lang thì lười biếng dụi chân hắn ta chiếc đuôi vẫy vẫy như chó. Nhà vậy, hai người các ngươi một cái gọi là tiểu bạch, một cái gọi là tiểu ngân. Hai con vật sầm mặt lai hình như chúng nó không thích cái tên này băng thần xấu hổ gãi đầu ngồi suy nghĩ hai cái tên khác. Đặt tên không phải điểm mạnh của hắn. Suy nghĩ một hồi sau đó hắn nhỏ nhẹ nói. Hay như thế này một cái tên cần phải thần bí cùng dễ nhớ. Hai đứa các ngươi thấy đúng không? Từ mai ta sẽ gọi các ngươi là Ngân và Bạch. Như thế thì khi ta gọi người ta cũng chưa thể hình dung ra các ngươi như thế nào. Thế nên khi nhìn thấy hai ngươi oai phong lẫm liệt đi ra thì ai cũng phải bất ngờ. Đã đặt tên thành công Ngân. Đã đặt tên thành công Bạch. Sau đó hai con vật nhảy lên bờ vai của hắn an vị tại đó luôn. Băng thần thở dài cười khổ không biết bao giờ mình mới có thể cưỡi chúng nó đây. Đi về phía trước băng thần muốn tìm lấy thú cưng giao cho Elise cùng tặng cho mọi người mình hắn ta nuôi hai con đã khổ lắm rồi. Sau đó mấy tiếng trong trò chơi hắn ta chỉ đi về đằng trước rồi sau đó tranh thủ tìm hiểu về thú nuôi của mình. Một lần hắn ta giết yêu thú thì con quái vật bị Ngân cắn cho một cái tuy mất rất ít mắt nhưng có một điều lạ là con quái vật sau khi chết không hề biến mất mà giữ nguyên thân xác, đồ tuôn ra ngoài thì nằm ở kế bên. Băng thần ngạc nhiên sau đó qua rất nhiều lần thử hắn rút ra kết luận. Trước khi chết quái vật bị giết thú sủng của mình gây sát thương thì sẽ giữ nguyên được thân xác. thân xác này cũng giống như máu thịt bình thường bị Ngân cùng Bạch chia nhau chén sạch. Sau gần 5 tiếng săn bắt thì hai con thú sung của hắn cũng đã có sự thay đổi rất lớn về chỉ số, nhưng chỉ có điều kích cỡ vẫn thế. Tính danh, Bạch, chiến sủng, cấp 10, XP, 500, 10.000, độ quý hiếm, huyết mạch, Bạch hổ thần thú, sinh lực, 1.200, lam, 1.100, công kích, 1.200, phòng thủ, 1.100, tốc độ, 1.200, trí lực, 110, thể chất, 150, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, hổ gầm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 50. Bạch hổ cuồng nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích. 100, hấp huyết, khi cắn được đối thủ hấp thu sinh lực hồi máu cho bản thân bằng 100. Công kích, thôn phệ, ăn quái vật khách để tăng cấp. Ghi chú, không thể cho vào không gian thú sủng. Không thể cắt đứt, giao dịch, tổn thương, tính danh, chưa đặt tên, chiến sủng, cấp 1, XP, 500, 10.000, độ quý hiếm, .. huyết mạch, ngân lang thần thú. Sinh lực, 1.150, lam, 1.100, công kích, 1.150, phòng thủ, 1.150, tốc độ, 200, trí lực, 200, thể chất, 400, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, sói tru, dưới ánh trăng tăng 200, công kích, sói đói, trong lúc chiến đấu có 30, kích hoạt, công kích, 50, giảm sát thương nhận vào 60. Hấp huyết, khi cắn được đối thủ hấp thu sinh lực hồi máu cho bản thân bằng 100. Công kích, cuồng huyết, đối thủ bị thương bỏ chạy truy đuổi tốc độ 500, với mỗi 1, máu đã mất của mục tiêu. 1, công kích, cũng không khác nhân loại là mấy. Đây là băng thần sau khi quan sát chỉ số rút ra kết luận cuối cùng, nhưng mình đã là trong nhân loại duy nhất tăng nhanh như thế. Còn bọn chúng cớ sao tăng nhanh như thế? Thật vô lý, nhưng dẫu sao chúng nó cũng là chiến sủng của mình, thế nên hắn ta không ý kiến. Đến tận tối băng thần cũng về đến phòng của mình thay đồ rồi đi nấu ăn, nhưng khi thấy trên bàn ăn hai người thì hắn giật cả mình. Nhạc Vũ Phong thần thì không nói rồi, còn vị kia hắn hoàn toàn không biết. Cách chương.